huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 405, toàn diện áp chế. Thần linh mát, 1/5, phá cho ta. Thanh tiêu đế tử tay phải niết ấn, hiện lên một tòa u minh tháp giống như tay trái huy kiếm, huy hoàng kiếm quang như trời. Văn chương trôi chảy, lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ công phạt, hướng về bảo trùng mà đến yêu đế tử đánh tới, như muốn đánh bể. Ung ung, đối mặt đáng sợ như vậy công phạt, yêu đế tử hồn nhiên không sợ, cầm trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô, thân mạo hỗn độn lôi quang, như một tòa vô thượng ma thần xông đánh tới. Ở tại trên đỉnh đầu, mơ hồ hình thành một vũng lôi trì, có vô tận hỗn độn lôi đình ở cuồn cuộn, tiếng sấm trận trận, rủ xuống từng đạo thô to hỗn độn lôi đình, như hàng vạn hàng nghìn lợi nhận một dạng, oanh sát hướng thanh tiêu đế tử. Trong nháy mắt, hư không như một tấm vải rách một dạng, bị hai cổ sức mạnh to lớn qua lại nắm kéo, nổi lên từng cơn sóng gợn, như sóng biển một dạng, qua lại phập phồng, viễn không chỗ, một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi. Đáng sợ như vậy công phạt, là đủ quét ngang tại chỗ tuyệt đại đa số sinh linh. Vô thượng kinh thế yêu nghiệt, thật là khủng bố như vậy. Bành bành, kinh thiên vang lớn, như khai thiên tích địa một dạng, va chạm chỗ, địa hòa phong thủy luân chuyển, tứ phân ngũ liệt, hình thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Nhưng trong này cũng là có vô thượng sát khí cùng đáng sợ ba động bạo phát, lay động thương khung. Hai vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt chi chiến, như thần linh đại chiến, có thể hủy thiên diệt địa, tan biến thập phương. A, yêu đế vừa kêu to một tiếng, cả người run rẩy. Ở u minh tháp cùng huy hoàng kiếm quang đánh xuống, dù hắn đều không thể chịu đựng, hắn cái kia vượt qua trảm đạo thiên kiếp bảo thể, ở lưỡng đạo công phạt đánh xuống, nứt ra từng đạo chỗ rách, có vô tận máu tươi chảy ra, trong nháy mắt liền đem hắn nhuộm thành một người toàn máu. Cái gì? Viễn không chỗ, một đám sinh linh thất kinh, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Vài chục năm phía sau lần va chạm đầu tiên, yêu đế tử gánh bị thanh tiêu đế tử toàn diện áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Phốc, tương đương, yêu đế tử há mồm ho ra búng máu tươi lớn, cả người lôi quang thiểm thước, trên đỉnh đầu lôi trì, rủ xuống hàng vạn hàng nghìn hỗn độn lôi đình, đem che phủ ở trong đó. Ở nơi này chút hỗn độn lôi đình dưới sự thử thách, thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, thanh tiêu đế tử sức công phạt cũng bị khu trục ra ngoài thân thể, tạm không có gì đáng ngại. Làm sao sẽ, mấy ngày ấy liền ban thưởng pháp tướng đều chưa từng xuất động, là có thể toàn diện áp chế ta một yêu đế tử rút lui. Ngơ ngác nhìn trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô, trên đó có từng tia vết rách, chính là cái này nhất tôn tiên thiên tức nhưỡng lô, vì hắn thừa nhận rồi một bộ phận uy năng, lúc này mới không có làm cho hắn tại chỗ hình thể bạo liệt. Nhưng, cái này không thể nghi ngờ làm cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Trước đây, hắn bằng mọi cách nếm thử, lấy các loại thần binh oanh kích, liền nửa bước đế binh đều từng thi triển qua, cũng không có tổn thương quá vị này thần lô chút nào. Mà nay, chỉ là lưỡng đạo công phạt, để nó nứt ra một tia chỗ rách, cái này cần có bao nhiêu đáng sợ. Viễn không chỗ một đám cường giả yêu tộc, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc này thân chỗ chiến trường bên trong chính là bọn hắn, lại đều sẽ là kết quả gì, chỉ sợ là tại chỗ phải hôi phi yên diệt chứ. Oanh, đắc thế không tha người. Thanh tiêu đế tử như nhất tôn vô thượng đại hồng lô một dạng, bộc phát ra đầy trời quang hoa, khí tức cường đại dâng lên mà ra, hình thành từng đạo bảy thải vân hà, cực kỳ cường hãn uy áp. như vô thượng thần sơn ép xuống, làm cho viễn không chỗ một đám sinh linh cũng đều không tự chủ được cảm thấy hít thở không thông cảm giác. Thiên địa ầm vang, đại địa run rẩy, Thanh Tiêu đế tử cái tay xé trời, vẫn không có di chuyển dùng thần binh lợi khí gì, vẻn vẹn chỉ là diễn hóa xuất U Minh Tháp, hoa xuất ra đạo đạo huy hoàng kiếm quang, sinh sôi bao phủ toàn bộ đất trời. Yêu đế tử cảm giác được áp lực thực lớn, trước mắt cái này cái nhân tộc yêu nghiệt, cũng không tiếp tục là năm đó chính là cái kia hắn. Trong lòng của hắn kinh sợ một hồi, lại là một hồi tuyệt vọng, năm đó chưa từng chứng đạo thành đế, hao hết thiên tân vạn khổ, mới đến khi kiếp, chẳng lẽ lại đem phải sắp thành lại bại. Thình thịch, không cho hắn suy nghĩ nhiều, Thanh Tiêu đế tử đã công phạt mà đến, yêu đế tử chỉ có thể nghênh chiến. Trong nháy mắt, hư không đại tan vỡ, sinh sôi hóa thành nhất phương hỗn độn, hai người trong đó trắng trợn giao kích, ngoại giới chi sinh linh không cách nào thấy bên trong tình huống, chỉ có thể nhìn được từng đạo thần mang tiên quang ầm ầm từ bên trong bạo phát mà ra, tan biến tất cả. Đây là một hồi kinh thế đại đối quyết, trong nháy mắt hai người đã là đại chiến hơn trăm hiệp, phương viên một số phạm vi trăm dặm tất cả đều là rách nát khắp chốn chi địa, bên trong có vô tận sát khí. Thanh Tiêu đế tử mặc dù là toàn diện áp chế yêu đế tử, nhưng đối phương cuối cùng là nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiệt, nội tình vô tận, trong khoảng thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại hầu như là không có khả năng. Cái này cũng là đủ vũ thần vương vẫn chưa từng xuất thủ nguyên do một trong. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, bực này kinh thế đại đối quyết, ngay cả là bị thua, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cha lậu bổ huyết, cường đại địch thủ, có thể làm người phát giác thiếu sót của mình, bổ toàn chính mình không trọn vẹn. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng Thánh Hoàng tử đối quyết, cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt, ngay từ đầu thăm dò, làm cho hai người đều không thỏa mãn, bắt đầu bộc phát ra vô tận nội tình. Không thể không nói, Thánh Hoàng tử cường đại, vượt xa khỏi Tiêu Phàm dự tính, thậm chí có thể nói, Thánh Hoàng tử mạnh, tại phía xa yêu đế tử bên trên, nhất là hắn cái kia một đôi thần linh mắt, bên ngoài đáng sợ chỗ, không chút nào ở Tiêu Phàm trọng đồng phía dưới. Tiêu Phàm đánh ra các loại vô thượng công phạt thánh thuật, luôn có thể bị nhìn đến một chút kẽ hở, sau đó không tốn sức chút nào tan rã. Nếu không phải là Tiêu Phàm nắm giữ cửu bí, cùng với khủng bố vô cùng vạn hóa thánh quyết, chỉ sợ lúc này sớm bị bên ngoài sở áp chế. Bất quá, mặc dù là như thế, nhưng giữa hai người vẫn là đánh khó hòa giải, ai cũng không làm gì được người nào. Ngoặc kép, phá cho ta, lại một lần nữa đụng, giả triệu triệu, đụng phía sau, Thánh Hoàng tử phe phẩy thất thải thần dực, bộc phát ra một cỗ tối nghĩa mà ba động khủng bố, hình thành một thanh thất thải thần kiếm, phá không mà đến. Đây là cực kỳ khủng bố một kích. Tại nơi chuôi thất thải thần kiếm bên trên, mơ hồ thiêu có thất thải thần diễm, xuyên thủng hư không, tản ra cực kỳ kinh người uy thế. Keng, Tiêu Phàm cử đỉnh chống đỡ, ở thần kiếm đánh trong nháy mắt, nhưng là bị một cổ cự lực đánh bay, liên tục chợt lui, cổ lực lượng này cực kỳ thuần túy, làm như có một tia bất hủ thần tính. Bằng không Tiêu Phàm bảo thể thần dị, vẻn vẹn chỉ là một kích này cũng đủ để khiến cho bị thương nặng. Giết, thất thải thần dực bộc phát ra vạn trượng thần hà, Thánh Hoàng tử giơ kiếm oanh sát mà đến, ý muốn chảm trừ Tiêu Phàm vị này đại địch. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật chớ có lên tiếng, hư không bên trong tựa như chỉ còn lại một màn kia rực rỡ chí cực thất thải thần mang, cùng với cái kia làm người sợ hãi đáng sợ ba động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?